Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1811, Nhược Giai và Nhược Tuyết tạm thời an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Thiến há to miệng, giọng điệu Diệp Bắc Minh ngang ngược. Đừng quên, cô cũng là người phụ nữ của tôi, ba người các cô. Tôi không cho phép bất kỳ ai có việc, tôi cũng là người phụ nữ của anh. Cái mũi Tôn Thiến chua xót, rơi lệ đầy mặt, cô ấy cắn chặt môi đỏ. Bắc Minh, anh yên tâm. Dù tôi có chết, vù, hình ảnh ngừng lại, ý thức Diệp Bắc Minh quay trở lại rừng rậm ma thú, xảy ra chuyện gì vậy, nhóc, chỉ có thể kiên trì lâu như vậy, giọng tháp càn khôn chấn ngục vang lên. Khoảng cách trăm ngàn dặm quá xa, bồn tháp chỉ có thể kiên trì trong khoảng thời gian lâu như vậy, Diệp Bắc Minh nhướng mày. Hiện tại xem ra, thần nữ Túc Hoàng không thể kiểm soát Tôn Thiến hoàn toàn, bà ta để lại miếng huyết ngọc kia chỉ vì muốn chọc giận tôi. Nhược Giai và Nhược Tuyết tạm thời an toàn, thời gian còn lại không còn nhiều lắm, trước xử lý xong những chuyện trước mắt đã, sau đó lập tức đi tìm các cô ấy, đi, về địa bàn Côn Luân, đến thiên hạ đệ nhất các tìm đồ vật mà bố để lại cho tôi, địa bàn Côn Luân, bên ngoài rừng rậm ma thú, hơn 10 bóng người lao ra, kỳ cô mặt đầy dữ tợn. Nơi này chính là địa bàn Côn Luân, đằng trước có mấy người tu võ đang săn giết một con hổ lớn cấp 6. Cảnh giới mấy người kia đều không cao, mới chỉ khoảng võ thần, săn giết con hổ lớn cấp 6 này khá chầy chật, hai lão giả trong đó còn bị thương. Bỗng nhiên, một bóng người giáng từ trên trời xuống, một chân dẫm nát đầu con hổ cấp 6, mấy người tu võ ở đó đều sửng sốt, hoảng sợ nhìn kỳ cuồng, một lão giả tiến lên. Cảm ơn tiền bối ra tay, chúng ta người nhà họ Cổ tại đất tổ, không biết tiền bối tên, kỳ cuồng tát một cái. Hung tàn đánh lão giả thành thịt nát, cách trương.